One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1287, chương 144, tả hộ pháp. Trước mắt tiểu nữ tử này tựa như là sát thần chuyển thế. Mỗi một chiêu đều mang theo chí mạng lực sát thương. Chung quanh 3 mét bên trong, lại không yêu ma dám tùy ý tới gần. Bọn hắn nhao nhao cầm vũ khí trong tay của chính mình, cũng không dám lại hướng trước bước lên một bước, bởi vì chỉ cần tiếp cận tiểu nữ tử này, sau một khắc đầu dọn nhà là chắc chắn sự tình. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, có còn muốn hay không bị yêu vương nhìn trúng? Phù Bình mắt thấy tình huống không thích hợp, vội vàng ra trong tay lợi ích, muốn dụ hoặc những này nhát gan yêu ma tiến đến ám sát. Thế nhưng là lớn hơn nữa dụ hoặc, so lên sinh mệnh của mình mà nói, đều có chút lộ ra không có ý nghĩa. Các ngươi cảm thấy bản tiểu thư hôm nay ở chỗ này thụ nhiều như vậy vũ nhục. Các ngươi không chỉ có không có đem vũ nhục bản tiểu thư người chém giết ở đây, còn tùy ý người khác ở chỗ này tiếp tục chà đạp thổ địa của chúng ta. Các ngươi cảm thấy yêu vương sẽ bỏ qua các ngươi sao? Thật là một đám đồ hèn nhát, chỉ bằng cái này từng cái quỷ tính tình, còn muốn bị yêu vương nhìn chúng, kiếp sau đầu thai đều không nhất định có cơ hội. Phù Bình đối với bọn này đê tiện yêu ma, càng thêm nhìn không tiến mắt, nếu như không phải bây giờ còn có như vậy một chút xíu giá trị lợi dụng, thật muốn lập tức liền phái yêu binh đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra. Với lại các ngươi vừa mới cũng thấy hết bản tiểu thư thân thể, có phải hay không cảm thấy yêu vương rộng lượng, ngược lại cũng sẽ không đối với các ngươi có chỗ trách tội. Cuối cùng nàng ném ra một viên tạc đạn nặng ký, để ở đây yêu ma đã không còn do dự chút nào. Dù là thông suốt ra tài sản của mình tính mệnh, cũng muốn cùng tiểu nữ tử kia quyết nhất tử chiến. Yêu vương lòng ghen tị mạnh bao nhiêu, người ở chỗ này lại quá là rõ ràng, tham muốn giữ lấy quá phận mãnh liệt, để ở đây tất cả yêu ma cũng bắt đầu sợ lên. Cho bản tiểu thư đưa nàng giết, chuyện này ta liền khi chưa từng xảy ra, nếu không ngươi cảm giác đến trong mắt của các ngươi có thể bảo chủ. Phù Dương đắc ý nhìn Hakuen một chút, im ắng đang khoe khoang thứ gì. Hakuen nhìn xem đánh túi bụi liễu liễu, vẫn không có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ, chỉ là tỉnh táo đứng tại chỗ, ánh mắt khó bề phân biệt. Thị nữ có chút khinh thường thì thầm một tiếng, tiểu cô nương kia thật sự là đáng thương, theo một người như vậy. Phù Bình quay đầu lại, cho một cái ánh mắt tán thưởng, ra hiệu nàng nói tiếp, chỉ sợ sau khi chết đến Diêm Vương nơi đó, cũng chỉ có thể khóc lóc kể lể lấy cái bất hạnh của mình. Bất quá thân vì nhân loại nàng, sớm liền hẳn phải biết những này sinh ly tử biệt, thói đời nóng lạnh, thị nữ kia có Phù Bình ủng hộ, nói đến càng thêm không có sợ hãi, có thể có được Phù Bình tán thưởng, về sau tại trong cung điện đều có thể xông pha, không cần từng cái đánh tan. Tìm cho phép bọn họ cộng đồng nhược điểm, có thể một kích cầm xuống. Trầm thấp tạp âm như là đàn violon sen êm tai, tại cái này cuồng loạn tư sát bên trong, giống như một dòng suối trong, thấm vào ruột gan, giết đỏ cả mắt liễu liễu. Nghe thấy cái này như là thanh tuyền bình thường thanh âm, trong lòng thật giống như đạt được thanh thủy gột rửa, từ từ bắt đầu trầm tĩnh. Nàng không còn phập phồng không yên, đối mặt xông lên yêu ma, có chỉ là tỉnh táo đến vượt qua thường nhân tồn tại. Những cái kia động tác nhanh như thiểm điện yêu ma, ở trong mắt nàng thật giống như chậm thả. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức sinh động đều có thể sớm phá giải. Cỗ lực lượng này mười phần quỷ dị, nhưng nàng lại tại trong chớp mắt lĩnh ngộ. Nàng tựa hồ có chút minh bạch, sư phó giáo cho nàng công pháp là một bản như thế nào nghịch thiên tồn tại. Sư phó, ngươi giao cho liễu liễu biện pháp quả nhiên rất có tác dụng. Những này từng cái yêu ma liền như là giống như phế vật, mềm yếu có thể bắt nạt. giống như phế vật, mềm yếu có thể bắt nạt. Bốn chữ này thật giống như mấy cái vang dội cái tát. Hung hăng lắc tại những cái kia yêu ma trên mặt, để bọn hắn mặt đỏ lên gò má. Chưa hề nghĩ tới bọn hắn những yêu ma này, trên thế giới này tung hoành một thế. Cuối cùng vậy mà tại lật thuyền trong mương, đưa tại một cái chỉ có mười mấy tuổi nhỏ nữ hài tay bên trên. Có chút yêu ma đến chết khả năng cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên là tại như vậy một đôi tinh tế trắng nõn thủ hạ. Đánh mất sinh mệnh, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ta vậy mà không biết lăn lộn nhân loại tiến vào có như thế cao minh công pháp. Không bằng liền để cho ta tới gặp một lần như thế nào. Một tiếng trầm thấp mang theo thanh âm khàn khàn, từ trên trời chậm lại, tùy theo xuất hiện người, mặc một thân màu lam cẩm bào, trên đầu thắt kim quang tử hà, trên chân dẫm lên tơ vàng câu bên cạnh vân hoa, tơ lụa ra thân, đã là một bộ người hóa thân. Hắn ngũ quan rất là tuấn mỹ, xuất khí mà tư thế hiên ngang, sau lưng kiên lấy tóc thật dài, theo hắn rơi xuống. Tóc dài cũng thời gian dần trôi qua an tĩnh lại, trong đám người yêu ma dừng tay lại bên trong công kích. Bọn hắn nhao nhao đưa mắt nhìn sang đằng sau phát tới người. Đợi thấy rõ ràng người kia hình dạng về sau, nhao nhao một gối quỳ xuống. Hai tay làm tập, chúng ta tiểu yêu, tham kiến tả hộ pháp. Tả hộ pháp thế nhưng là yêu vương bên người hồng nhân. Tùy tiện đắc tội không nổi. Chỉ bất quá cái này tả hộ pháp luôn luôn không tại vạn yêu chi đô. Hôm nay cũng không biết là cái gì phong, để hắn cũng tới nơi này. Tả hộ pháp hôm nay ngược lại là nhàn tình nhã trí. Vậy mà cũng ưa thích hướng địa phương náo nhiệt chui. Phù Bình lắc lắc mình mảnh khảnh eo nhỏ, mang trên mặt nịnh nọt, quyến rũ tiếu dung. Nàng là yêu vương sủng phi không già, nhưng là tả hộ pháp thực lực không thể tiểu hư, cũng đáng lôi kéo đối tượng. Chỉ có đối với mình có lợi ích vật giá trị mới đáng giá nàng đem thả xuống tư thái đi liên hệ. Không biết Phù Bình nương nương ở đây, còn xin phạm tội. Hắn có chút số diễn là một cái tập, cũng coi là gián tiếp lên tiếng chào hỏi. Hắn luôn luôn xem thường dựa vào dung mạo thượng vị nữ tử. Không chỉ có lầm yêu vương thiên thu bá nghiệp, tác phong làm việc, càng làm cho tay người phía dưới kêu khổ thấu trời. Phù Bình cái khác không được, nhưng nhãn lực sức lực điểm ấy nàng vẫn phải có. Cái này tả hộ pháp luôn luôn đối với mình không thích. Chỉ bất quá trước mặt nhiều người như vậy, như thế không nể mặt nàng, có phải hay không quá không đem nàng coi là gì? Đợi đến yêu vương trở về thời điểm, chỉ cần mình hơi cho hắn thổi một chút bên gối phong. Nhìn cái này tả hộ pháp, còn có thể hay không như thế vênh váo tự đắc đứng ở chỗ này. Người không biết vô tội, không biết tả hộ pháp tới đây có chuyện gì, nàng miễn cưỡng cười cười. Chỉ bất quá treo ở khóe miệng tiếu dung có chút cứng ngắc. Tăng thêm trên mặt cực kỳ mất tự nhiên, cả người tựa như là căng gân. Tả hộ pháp nhìn nàng một cái, không có trả lời nàng, trực tiếp đem ánh mắt từ trên người nàng rời, quét vào chính đang chiến đấu cây liễu. Tả hộ pháp nếu là đối tiểu cô nương này cảm thấy hứng thú, ta có thể cho những người này trước lưu lại tính mạng của hắn. Cung cấp tả hộ pháp vui đùa, ý như thế nào? Nàng có chút nịnh nọt mà cười cười. Trước mắt bất quá chỉ là một cái khó khăn nhân loại. Mặc dù đắc tội nàng, nhưng nếu là có giá trị lợi dụng, cũng có thể tha cho nàng một mạng. Tả hộ pháp cao lạnh đứng ở một bên, vẫn không có muốn đi dựng nàng lời nói ý tứ. So với cái này chỉ biết là miệng lưỡi trơn tru đập người mông ngựa Phù Bình, hắn càng ưa thích chính đang chiến đấu liễu liễu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.